Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp xuống khẩn cấp, lăn tại chỗ Phượng Cửu Ca thuận thế xoay người đứng thẳng lên, đưa tay đem bụi bặm trên áo trắng của nàng phủi phủi một ít. Đừng phủi nữa, so với mặt ngươi, đủ trắng rồi. Một tiếng đàn ông trung niên hùng hậu vang lên bên tai, trong lời nói kia hàm chứa sự mập mướt, nghe hết sức chói tai. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn nam tử năm 60 tuổi trước mặt mặc một bộ quần áo màu vàng, ánh mắt trong mắt cũng không dao động một chút, liền quay sang mấy vị bên cạnh. Thông đạo của Kình Thiên Phong và lôi đài số 1, giờ phút này đã toàn bộ bị phong tỏa. Bất kỳ người nào toàn bộ bị xua đuổi khỏi nơi này, ngoại trừ lúc này đứng ở nơi này có 6 người ra, thậm chí ngay cả Phượng gia cùng Hắc Vũ bọn họ cũng không lưu lại một người. Hồng, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tím. Hơn nữa Cam Vô Trưởng lão còn bị nhốt bên trong, chính là bảy đại chủ sự của Kình Thiên Phong. Tử Vô mấy bước đi tới trước mặt Phượng Cửu Ca, có chút không xác định nhìn khuôn mặt đen của nàng. Ngươi là tiểu cửu nhà lão Ngũ? Tiểu cửu nhà lão, thế hệ này rất hỗn loạn. Phượng Cửu Ca nhếch một cái răng trắng to, cười nói. Là ta, Tử Vô cô cô. Vậy mặt ngươi, nhớ rõ vừa rồi lúc bay về phía bọn họ đều còn tốt, sao lại rơi xuống vách núi trong chốc lát? Đi lên chính là bức tôn dung này. Phượng Cửu Ca bĩu môi, thuận miệng nói. Bên kia lửa quá lớn, bị hun khói. Bị hun thành một bộ tôn dung đen kịt không thấy đáy này. Ngọn lửa kia lợi hại đến mức nào, mới có thể biến thành hắc bạch phân minh như vậy. Phượng Cửu Ca thấy mọi người nghi hoặc, cũng cảm thấy lý do của mình có chút gượng ép. Nhưng hắc diện cổ này cũng được gọi là mỹ nhân diện cổ, chỉ thích mặt, những nơi khác nó đi đâu cũng không đi. Hơn nữa ngay cả mùi phát ra cũng tương tự như hương của phụ nữ, mùi người rất mê người. Tử Vô còn muốn hỏi thêm một chút, chỉ thấy Thanh Vô trưởng lão bên cạnh cùng với không thể nhịn được đè lại bả vai Phượng Cửu Ca, Phượng cô nương ngươi mau nói cho ta biết, Tranh Vô cùng Lăng Dực thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Có chuyện gì vậy? Tự nhiên là, không tốt lắm. Phượng Cửu Ca nhàn nhạt nói xong liền quay đầu lại, nhìn đỉnh núi to lớn như vậy bị bao phủ trong một mảnh hỏa quang cùng bụi bặm. Sơn thể khổng lồ tựa hồ lấy một điểm nào đó làm trung tâm nứt ra, đang từng bước sụp đổ. Tình huống như vậy, có thể tốt đến đâu? Tranh Vô muốn áp chế lôi đài kết giới, kết quả lại bị bắn ngược ra ngoài bị thương. Nam nhân kiêu ngạo như Lăng Dực khẳng định sẽ không vứt bỏ Cam Vô một mình chạy trối chết, nhất định sẽ chết thủ bên cạnh hắn. Ngay cả khi họ trốn thoát thì sao? Bọn họ lại không có khinh công, phi cầm ma thú bên này căn bản không dám bay qua, một đoạn khoảng cách xa xôi như vậy. Chính là một đạo vĩnh viễn không có khả năng bước qua khoảng cách. Nụ cười trên mặt Phượng Cửu Ca chợt mất đi, trong mắt hiện lên thân ảnh tuyệt trần thanh y phiêu phiêu. Vẻ mặt chán ghét, lại nhiều lần hạ thủ lưu tình với nàng. Kỳ thật Lăng Dực người này nói như thế nào đây, đối với nàng mà nói, không tính là người tốt, ít nhất cũng không tính là người xấu đi. Vân Ngạo Thiên ở một bên phủi bụi bặm hư vô trên người mình, tuy rằng từ trên khuôn mặt đen như mực của Phượng Cửu Ca nhìn không ra chút biểu tình khác thường nào. Nhưng một người có thể bán đứng mình nhất, là ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang trong con ngươi chớp động, nhìn về phía đối diện, tựa hồ đang hạ quyết tâm gì đó. Vân Ngạo Thiên đưa tay cầm tay nàng kéo cả người nàng vào trong ngực hắn, gắt gao ôm lấy. Không được đi, nhưng mà, Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, ánh mắt trong mắt lóe ra vài phần. Nữ từ ngày thường quyết đoán như vậy, hiện giờ cũng khó có được do dự. Thanh Vô trưởng lão vừa thấy Phượng Cửu Ca có chút dao động, lập tức thấp giọng hạ khí cầu xin. Đúng là Phượng cô nương, công pháp ngươi vừa rồi dùng chúng ta đều thấy rõ ràng, hiện tại bộ dáng này cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ. Ta van cầu ngươi, ngươi liền nể mặt đứa nhỏ Lăng Dực kia vẫn là vị hôn phu cũ của ngươi. Một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn tới, tựa hồ hàn khí từ địa ngục mà đến, thiếu chút nữa đem Thanh Vô trưởng lão đông lạnh thành hàn băng. Thanh Vô trưởng lão coi như là trình độ cao trong trưởng lão hội, hiện giờ lại cảm thấy mình giống như bị ánh mắt này bắn ra, co rúm lại một đoạn. Hắn có chút phát sốt khẽ ngẩng đầu lên liếc Vân Ngạo Thiên một cái, chỉ thấy hai mắt lợi như ưng hoàng, tựa hồ câu câu muốn đem hắn hút vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nửa câu sau bị kẹt ở cổ họng, thật sự không phun ra. Vân Ngạo Thiên từ sau khi biết Phượng Cửu Ca có một vị hôn phu cũ như vậy, bất luận kẻ nào nhắc tới Lăng Dực cùng vị hôn phu mấy chữ này. Đều sẽ chọc đến nam nhân này mãnh liệt bất mãn. Sau đó bị khí lạnh kia, băng qua hai lần, Phượng gia tất cả mọi người đều học được. Vô luận bất cứ lúc nào nói đến chuyện liên quan đến Lăng Dực, bọn họ đều sẽ tự động đổi thành nam nhân đáng thương kia. Mà nay Thanh Vô cư nhiên dùng tầng quan hệ này cầu Phượng Cửu ca, nghe vào trong tai Vân Ngạo Thiên tức giận lập tức ở trong lòng hắn. Bàn tay to kia đem eo nhỏ nhắn của Phượng Cửu ca chụp chặt thập phần, khí tức bá đạo phát tiết ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm trong vòng ba bước, toàn bộ trở thành cấm khu hàn khí xâm xâm. Chỉ cần ai bước vào bên trong, sẽ lập tức đông lạnh thành băng điêu. Đây vốn là hàn độc trong người Vân Ngạo Thiên, hôm nay lại bị hắn chuyển hóa thành một bộ phận pháp lực của hắn. Phượng Cửu ca nhìn sáu vị trưởng lão bên ngoài cấm khu lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng, lập tức trầm xuống, hai tay đặt trên tay Vân Ngạo Thiên ôm nàng muốn. Phu quân, ngươi buông ra, ta không thích hắn ta. Vân Ngạo Thiên là người cực kỳ trực tiếp, một đôi con ngươi đen nhánh cúi đầu định hướng Phượng Cửu ca, thản nhiên nói. Nam nhân lãnh ngạo bá đạo, ta mị vô song như vậy, lúc nói những lời này lộ ra một tia tự tin không dễ phát hiện, tựa hồ đang chờ mong Phượng Cửu ca cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Khóe mắt Phượng Cửu ca khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi co giật một chút. Nàng khó không thành một gương mặt hồng hạnh xuất tường, làm cho Vân Ngạo Thiên đối với nàng lo lắng như vậy. Bất quá, bộ dáng hiện tại của nàng nhiều nhất chính là một mảnh mây đen che trăng đêm, mắt mù mới có thể cảm thấy nàng muốn hồng hạnh xuất tường. Phu quân, ta cảm thấy chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê a, thật ra, ta không thích hắn ta. Phượng Cửu ca khóe miệng dương lên, vội vàng nói vài câu hay, lấy lòng trước rồi nói sau. Vân Ngạo Thiên mặt mày nhu hòa một chút, vậy đừng đi, chính là bởi vì ta không thích hắn, cho nên ta mới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Phượng Cửu ca hết sức sáng ngời, tình cảm trong mắt chân thành mà nghiêm túc. Hôm nay còn nói chờ hắn đến báo thù, để cho hắn chết như vậy, ta không thất tín với người khác. Vân Ngạo Thiên há miệng, lại cuối cùng cái gì cũng không nói. Cầm kiên nghị, đường nét tuấn giật, khí chất rõ ràng. Bàn tay vẫn luôn giam cầm thắt lưng Phượng Cửu ca, lại lơ đãng buông lỏng một chút, đem nàng thả ra gông cùm của mình. Hắn tin tưởng nàng và ủng hộ nàng, không được thiếu một sợi lông. Ngữ khí bá đạo gần như không nói lý, lại làm cho Phượng Cửu ca nhếch răng trắng cười vui mừng. Phu quân, ngươi yên tâm, ta cũng không muốn chống chọi với một tháng nữa. Lần trước bị hủy hoại kiểu tóc, dài chừng hơn một tháng mới chậm rãi trơn tru một chút. Thời gian đó đã phá hủy hình ảnh rực rỡ mà nàng đã xây dựng trong nhiều năm, những ký ức không thể nhìn lại. Vì vậy, nàng sẽ không để cho lịch sử lặp lại. Mấy vị trưởng lão vừa thấy Phượng Cửu ca chịu ra tay, nhất thời đem tất cả kỳ vọng đều ký thác ở trên người nàng. Tử Vô tuy rằng là cô của Phượng Cửu ca, nhưng chuyện liên quan đến hai mạng người, nàng cũng không dám qua loa, chỉ vỗ vỗ bả vai nàng, dặn dò. Tận lực cứu đi, không cứu được thì thôi, đừng tự đặt mình vào. Phượng Cửu ca hiểu được ý tứ của Tử Vô, gật gật đầu, hai tay giơ lên, hút lá cây tới, giống như vừa rồi lại đây, lại đạp lá cây bay qua. Cách chương.